Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 642, chiến tích nổi bật. 6/20, thu đặt mua. Đại tiểu thư ngây ngẩn cả người. Thẳng đến Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng lấy tinh chuẩn đường vòng cung. Rơi vào trước mặt của nàng. Nàng mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn xem cừu địch đang ở trước mắt. Nàng cả người đều kích động đến toàn thân thẳng nổi da gà. Con mắt lập tức liền đỏ lên. Đại tiểu thư chưa từng có nghĩ tới. Thật không có nghĩ qua. Tối nay ra, còn có thể có cơ hội tự mình chính tay đâm cừu địch. Nàng kích động toàn thân run rẩy. Trong đầu hiện lên đã chết hải quản gia cùng cha. Sau đó để tử sĩ khống chế lại địa phương tứ chi. Mình thì móc ra một thanh sắc bén chủy thủ. Từng chút đâm vào đối phương trái tim. Bị đau. Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Nhìn xem đỏ hồng mắt đại tiểu thư. Cùng chung quanh đè lại cánh tay hắn hai chân tử sĩ. Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng quá sợ hãi. Dương Hồng Hà. Chuyện gì cũng từ từ. Người muốn biết cái gì? Ta tất cả đều nói cho ngươi. Đừng giết ta. Tiến công Đại Dương phủ tất cả đều là Phượng Hoàng tổ chức chủ ý. Không liên quan gì đến ta a. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Thì tính sao? Cho dù có phía sau màn hắc thủ. Đó cũng là các ngươi ba nhà thương khách đoàn cuối cùng ra tay. Dính Đại Dương phủ máu. Còn muốn không đếm xỉa đến thế ngoại. Trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Đại tiểu thư đôi mắt bên trong hiện lên nồng đậm hận ý cùng sát ý. Đầy trong đầu đều là như thế nào giết chết Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng. Thẳng đến trong đầu hiện lên Phương Nguyệt thân ảnh. Mới bỗng nhiên dừng lại không ngừng đâm xuống chỉ thủ. Nói, ngươi tại Phượng Hoàng tổ chức thượng cấp tiến nhân là ai? Không, không biết a. Chúng ta chỉ có thư từ qua lại. Xưa nay chưa từng gặp mặt. Đạt được một chút thở dốc Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng. Vội vàng thành thật nói. Vậy cũng chỉ có xin chết đi. Đại tiểu thư khuôn mặt trở nên dữ tợn cùng vặn vẹo. Phảng phất một ngày không đâm chết Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng. Không báo thù rửa hận. Lòng của nàng liền không cách nào đạt được chân chính an bình. Chờ chút. Ta dù chưa thấy qua thượng cấp của ta người liên lạc. Nhưng ta truy tung qua bồ câu đưa tin bay ra ngoài phương hướng. Kia là Đông Lưu Sơn. Phương hướng, ta tuyến nhân có thể là một, dạ tặc, lấy Phượng Hoàng tổ chức quy mô mà nói, ít nhất là một vị tinh anh đầu mục hoặc là đại đương gia. Cảm nhận được đại tiểu thư nồng đậm sát ý Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng, dọa đến huyết sắc hoàn toàn không có, vội vàng hô lớn, đây là hắn duy nhất cầu sinh thời cơ, nhưng đại tiểu thư đang nghe xong, ngược lại ra tốc chỉ thủ đâm vào trái tim tốc độ. Đau đớn từ ngực lan tràn ra. Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng kịch liệt giằng co. Lại chỉ là để vết thương mở rộng. Máu tươi dâng trào. Mà thân thể của hắn. Thì bị các tử sĩ áp chế gắt gao. Không thể động đậy. Cha. Tam muội, hải quản gia. Ta cho các ngươi báo thù. Ta tự mình chính tay đâm cừu địch. Tự tay cho các ngươi báo thù. Đại tiểu thư lệ rơi đầy mặt bên trong. Chỉ thủ đâm vào lồng ngực, xuyên qua trái tim, đem Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng đặt trước chết tại nóc nhà. Thi thể mở to hai mắt nhìn, bảo lưu lấy sau cùng hoảng sợ tuyệt vọng thần sắc, chậm rãi không có động tĩnh, triệt để chết hẳn. Giờ khắc này, đại tiểu thư cảm nhận được từ đáy lòng khoái ý, thoải mái, cảm giác mấy ngày nay nhận buồn khổ, tiếp nhận thống khổ, tất cả đều tiên tiết ra. Cả người tinh thần đều chiếm được thư giãn. Loại kia một mực kiềm chế ở trong lòng cảm giác. Lặng yên tán đi. Nàng, tựa như tân sinh. Dạ đại nhân, dạ đại nhân. Nước mắt còn chưa làm. Đại tiểu thư đột nhiên nín khóc mỉm cười. Tiếu dung nở rộ mà ra. Như thuần khiết bạch liên. Tự nhiên xuất trần. Ngay cả sáng chói cảnh đêm. Đều ảm đạm phai mờ. Rút ra chủy thủ. Đem Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng đầu người cắt mất. Để tử sĩ cất kỹ. Đại tiểu thư cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hộp gấm. đem cái này viên nhuốm máu chủy thủ để vào trong đó. Cha, Tam muội cùng Hải quản gia cũng còn chưa xuống táng, mà tốt nhất chôn cùng chi lễ. Nàng đã chuẩn bị tốt. Đi, nơi này đã không có gì tốt lưu lại. Qua bên kia là trợ giúp Dạ đại nhân. Đại tiểu thư ra lệnh một tiếng, rất mau dẫn lấy tử sĩ rời đi. Tại nóc nhà xuyên qua, tìm Phương Nguyệt rời đi phương hướng mà đi. Mà ở phía dưới, Không Sơn thương khách đoàn trụ sở, thi thể bảy hoành tám thụ nằm một chỗ, màu đỏ sậm máu tươi, nhuộm đỏ trụ sở cổng. Ngẫu nhiên có hắc quạ bay thấp, ăn uống thịt chết, chó hoang nghe vị mà tới. Càng nhiều, thì là nghe tiếng mà đến hiếu kỳ đám người. Khi bọn hắn kết bạn mà đến, nhìn thấy cái này máu me thảm án diệt môn lúc, lập tức con ngươi co vào. Là ai lần sau ngoan thủ? Đúng là đem Không Sơn thương khách đoàn một đêm diệt môn. Ta nghe nói Không Sơn thương khách đoàn ban ngày lúc mời một đống cao thủ tọa trấn, đại phát tiền tài, ý là của đi thay người. Lúc ấy ta liền biết bọn hắn tất chọc đại phiền toái. Nghĩ không ra kết quả mời nhiều người như vậy trông coi, cũng liền chạy không thoát diệt môn kiếp nạn. Quá độc ác, một đêm giết nhiều người như vậy, mà lại đại bộ phận cũng đều là lấy tiền làm việc thủ vệ. Quả thực sát tính thành ma. Hắn liền không sợ ngày sau tu luyện công pháp, âm hồn quấn quanh, tẩu hỏa nhập ma, tán dã tu sĩ, nào hiểu những này cong cong thẳng thẳng. Chỉ có chúng ta, Thương Sơn Tông, loại danh môn chính phái này, mới biết được ma tâm nhập thể hậu quả xấu. Ngày sau sau đó hoạn vô tận, tạo thành cái này ra thảm kịch người. Vô luận là ai, tối nay về sau, đều đã phế đi, võ học trên đường, lại không bất luận cái gì tiến bộ khả năng. Đáng tiếc, có thể giết nhiều người như vậy, nghĩ đến cũng là cao thủ, lại bởi vì nhất thời sát niệm, rơi vào ma đạo, tu vi khó tiến, ngày sau nếu không có biện pháp tránh thoát ma niệm, đời này cũng đến đây chấm dứt. Đám người chậc chậc lên tiếng, tựa hồ rất có địa vị. Chờ nhìn thấy nơi xa có người ngoài chạy đến, liền cùng một chỗ rời đi. Nhóm thứ hai chạy tới người, nhìn thấy cái này rung động một màn, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Sát ma, chi danh, như vậy lặng yên truyền ra. Sát ma, Dạ Nghiêu Nghiêu, ngay tại giết chóc con đường bên trên. Một đường bão táp, căn bản không mang theo phanh lại. Cái gì? Ma tâm, tẩu hỏa nhập ma, âm hồn quấn quanh, tu vi không cách nào tiến bộ. Phương Nguyệt giết ra một mảnh bầu trời tốt a. Quỷ linh căn, lấy sát chứng đạo, trước mặt cô nương, mời dừng bước, nghe ta Nghiêu Nghiêu một tiếng khuyến cáo. Chết sớm sớm siêu sinh. Phía trước bỏ mạng lao nhanh Huyền đại nhân, nheo mắt, dọa đến toàn thân run rẩy. Đằng sau đuổi tới ra hỏa quá kinh khủng. Núi thây biển máu giết ra đến, sau đó còn muốn đối với mình theo đuổi không bỏ. Nàng nhiều lần ném ra ngoài cái gì giết người quá nhiều, sẽ tẩu hỏa nhập ma cái gì lý luận. Kết quả đối phương sửng sốt không ngừng, nhất định phải đem mình làm thịt mới được. Cái này mẹ nó ai chịu nổi. Đại ca, Nghiêu Nghiêu đại ca tha mạng. Ta chỉ là một cái đi ngang qua võ giả, căn bản không phải Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng mời tới ngoại viện. Cô nương, lừa gạt Nghiêu Nghiêu đại ca không có việc gì. Tuyệt đối đừng lừa gạt mình a. Nói chính mình cũng tin. Đây chính là xảy ra nhân mạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại không phải liền là muốn xảy ra nhân mạng. Uyển đại nhân trong lòng khổ a. Sớm biết sự tình lại biến thành dạng này, chính là cho nàng lại nhiều tiền tài, nàng đều sẽ không đáp ứng Không Sơn thương khách đoàn đoàn trưởng thỉnh cầu đến giúp đỡ thủ cái này phá thương đội. Kia mẹ nó nhưng là thằng điên. Giết tiên thiên cảnh như giết gà giết chó, diệt sát mấy trăm người như ăn cơm uống nước, thậm chí giết hết về sau, khi nhìn đến mình lần đầu tiên, liền lập tức hai mắt phát sáng giết tới. Loại này tên điên, ai dám trêu chọc. Huống chi, liền xem như nàng cái này nhân cấp cường giả, cũng tuyệt đối làm không được kia tên điên tối nay chiến tích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.